Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 87, Bruce Banner. Căn cứ Nick Fury trước đó cung cấp tư liệu, rất nhanh, giúp tìm đến Hao chỗ ở địa phương. Đông đông đông, Hao mặc dù là một cái tính khí nóng nảy to con, nhưng là người khác loại hình thái. Bruce Banner lại là một vị nổi danh nhà khoa học, nếu là ôm nói một chút tâm tính đến, như vậy giúp cảm thấy mình vẫn là có cần phải khách khí một điểm. Bất quá đương nhiên, nếu như Hao không khách khí lời nói, như vậy chính hắn cũng sẽ không khách khí. Người nào? Nương theo lấy tiếng đập cửa vang lên, một trận có chút cảnh giác giọng nam từ trong nhà vang lên. Bruce Banner, ta cần cùng ngươi nói một chút. Ngươi tìm nhầm người. Trong phòng nam nhân dùng cùng cứng nhắc ngữ khí nói ra. Ta không phải Bruce Banner. Ta cũng không biết người này. Đừng như vậy, Banner. Ta chỉ là ôm nói một chút tâm tính đến. Ngươi không cần thiết dạng này đê ta. Nói chuyện, giúp lại là mở ra một đạo thông hướng trong phòng không gian thông đạo. Một cước rảo bước tiến lên. Hắn cũng đã xuất hiện tại Bruce Banner trước người. Cái này là thế nào sự tình? Ngươi làm sao làm được? Còn có, ngươi đến cùng là ai? Trong phòng, Banner một mặt kinh ngạc hỏi. Tùy ý trong phòng tìm cái ghế ngồi xuống. Xúc đây mới là mở miệng nói. Ngươi vấn đề hơi nhiều. Bất quá ta vẫn là trước đáp ngươi một vấn đề cuối cùng đi. Ta gọi Xúc. Đến từ thổ tinh Titan, nói đơn giản một chút, ta là một người ngoài hành tinh. Bruce Banner là một cái phi thường thông minh nhà khoa học. Nói với hắn láo là hoàn toàn không cần thiết, lại thêm xúc lần này là chuẩn bị cùng Banner thẳng thắn gặp nhau. Bởi vậy hắn liền nói thẳng ra thân phận của mình. Thổ tinh, Titan, ngươi là một người ngoài hành tinh. Banner trước là hơi kinh ngạc. Ngay sau đó tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, sau đó bất đắc dĩ cười nói, làm sao, chẳng lẽ hiện tại ngay cả người ngoài hành tinh đều đối Hao cảm thấy hứng thú không? Đừng hiểu lầm, ta mặc dù là một người ngoài hành tinh, nhưng là ta tinh cầu đã sớm bị hủy diệt, đối ta mà nói địa cầu chính là ta nhà, mà ta lần này tới tìm ngươi con mắt chính là vì bảo hộ địa cầu. Nói ngắn gọn. Có cái gọi Loki Asgardian muốn dẫn lấy một chi ngoài hành tinh quân đội đến xâm lấn địa cầu. Ta cần ngươi trợ giúp. Xúc trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Mặc dù có chút kinh ngạc tại Xúc nói tới đủ loại sự tình. Nhưng là ngay sau đó Banner vẫn là nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Mặc dù không biết ngươi nói cho cùng là thật là giả. Nhưng là rất xin lỗi. Ta không thể đáp ứng ngươi. Bởi vì Hao là không cách nào khống chế. Hắn chỉ là một cái quái vật, làm không một cái anh hùng. Nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn đang cố gắng không cho hắn xuất hiện, cho nên nơi này mới sẽ như vậy hòa bình. Xin tha thứ ta cự tuyệt. Lời mới vừa nói một nửa, Banner đột nhiên chính là sửng sốt. Bởi vì hắn phát hiện giờ này khắc này, Xúc tựa hồ cũng không có nghe mình nói chuyện, mà là xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài trông đi qua. Làm sao sự tình? Trong lòng có chút hiếu kỳ. Banner cũng là tiến tới. Chỉ một cái liếc mắt, hắn con người đột nhiên chính là bỗng nhiên co vào. Bởi vì hắn nhìn thấy Ross. Cái này cho tới nay đều đang điên cuồng đuổi bắt nhân loại mình. Thật xin lỗi, ta nên đi. Ta không muốn thương tổn bất luận kẻ nào. Banner một bên sốt ruột nói, một bên đem trên bàn ba lô cõng lên người, sau đó liền chuẩn bị mở cửa rời đi. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị mở cửa trong nháy mắt, một trận rất nhỏ mà chỉnh tề tiếng bước chân lại là đột nhiên từ bên ngoài truyền vào đến. Hỏng bét, đã trốn không thoát, ta không muốn giết người. Hao, đừng đi ra, trong lòng rất gấp gáp. Banner bắt đầu tim đập rộn lên, con người cũng là thả lớn. Trong hai mắt, một trận lục quang lấp lóe. Ai ngờ đúng lúc này, một đầu không gian thông đạo lại là đột ngột ra hiện tại hắn trước mắt. Thông đạo một bên khác, lại là một mảnh sa mạc. Zook đi đến Bruce bên người, chậm rãi nói ra, Banner, hiện tại ngươi có hai lựa chọn, hoặc là theo ta đi, hoặc là biến thành hầu giết chết tất cả mọi người. Chính ngươi tuyển đi. Nói xong lời này, Zook trực tiếp chính là bước vào không gian thông đạo. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Banner theo sau chính là theo sau. Oanh, ngay tại Zook cùng Banner chân trước vừa rời đi phòng thời điểm, căn phòng này đại môn lại là đột nhiên bị oanh nát. Ngay sau đó, một đám mang theo vũ khí hạng nặng binh sĩ tràn vào tới. Tướng quân, hắn đã đào tẩu. Dưới lầu, nghe đến trên lầu truyền tới báo cáo, Ross sắc mặt đột nhiên lại là biến đến mức dị thường phẫn nộ. Tìm cho ta, hắn đi một chút xa. Nhưng là trên thực tế, Zook cùng Banner đã xuất hiện tại vị ở Phi Châu một mảnh trong sa mạc. Cảm ơn ngươi cứu ta. Dần dần để cho mình khẩn trương tâm tình bình phục lại, Banner đây mới là một mặt cảm kích nói ra. Phải biết nếu như không phải Zook lời nói, Hau khẳng định sẽ ra ngoài. Bất quá nghe nói như thế, Zook lại chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó nói, đừng cảm tạ ta, ta mang ngươi tới nơi này là có con mắt. Ta cần Hau, Banner, xin đem Hau thả ra đi. Cái gì? Nghe nói như thế, Banner sắc mặt lập tức liền là có chút khó coi. Ngươi điên, không thể để cho Hau đi ra. Hắn sẽ hủy đi hết thảy. Hắn thậm chí sẽ giết ngươi. No no no, Zook duỗi ra một đầu ngón tay lung lay nói. Ngươi nói sai. Thứ nhất, nơi này phương viên 500 dặm đều không có bất kỳ người nào hoặc là kiến trúc. Hau căn bản không cách nào hủy đi bất kỳ vật gì. Thứ hai, Hau là tuyệt đối không giết chết được ta. Hắn thậm chí thương không ta. Xin cho hắn ra đi. Không phải ta có thể sẽ muốn đừng biện pháp để hắn đi ra. Zook nói, khóe miệng đột nhiên lại là hiện lên một tia cười tà. Phát giác được đột nhiên từ trên người Zook vọt tới địch ý. Banner trong nháy mắt lại là tim đập rộn lên. Ngay sau đó, trước đó thoáng hiện lục quang lại là xuất hiện ở trong mắt. Vì cái gì? Ngươi tại sao phải làm như thế? Banner thân thể bắt đầu phồng lớn. Làn da dần dần biến thành 2, 6 màu xanh lá. Liền ngay cả thanh âm nói chuyện đều biến. Ta trước đó nói qua, ta cần Hau trợ giúp. Zook nhàn nhạt nhìn trước mắt đang biến thân Banner nói ra. Ta nói qua, Hau không lại trợ giúp bất luận kẻ nào. Hắn chỉ là một cái quái vật, không ai có thể khống chế hắn. Mà ngươi phóng thích cái quái vật này, ngươi sẽ chết. Lời còn chưa nói hết, Banner liền đã biến mất. Thay vào đó là một cái một mặt phẫn nộ, toàn thân cao thấp chỉ mặc một bộ quần cộc màu xanh lá to con. Hau, chằm chằm lên trước mắt Hau. Zook đột nhiên cười rộ lên, đơn giản hoạt động một chút ngón tay. Hắn lúc này mới đối lấy cách đó không xa Hau nói ra. Nói Hau là quái vật, đó là bởi vì ngươi không có gặp được ta. A, gầm lên giận dữ. Hau trực tiếp hướng Zook xông lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.